Thiếu phu nhân vô lại. Chương 195, máy rút tiền hay là máy gửi ngân hàng, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải lúc ấy Ngưng đưa tin về cô ta, tất cả mọi người cảm thấy là có người ghen tị với Triệu Tố Nhã. Rối rít vì Triệu Tố Nhã nói lời tốt đẹp, xoay người, xem cô ta là người bị hại điềm đạm đáng yêu. Có lẽ cô ta sẽ không có cơ hội liên tiếp ở phía sau rồi. Tịch Giản Cận cùng Triệu Tố Nhã sau đó cũng không còn có bất kỳ tiếp xúc nào. Hơn nữa ở trong bữa tiệc sinh nhật Tịch Giản Cận, cô ta cũng không có tham gia. Thậm chí khiêu vũ chính là Bạc Sủng Nhi, khiến cho rất nhiều truyền thông cũng đang suy đoán. Nói Triệu Tố Nhã cùng Tịch Giản Cận chỉ là bạn bè, mà Triệu Tố Nhã ở trong bữa tiệc sinh nhật của mình, tự nhiên hào phóng nói mình vì bạn trai cam nguyện buông tha cho sự nghiệp, giúp chồng dạy con. Vậy người đàn ông kia là ai? Cộng thêm, Hoa Nhuận quốc tế rất biết lăng xê, làm ra bộ hình Triệu Tố Nhã cùng người đàn ông thần bí dắt tay tản bộ, làm vô số người suy đoán người nọ là ai. Hôm nay cô ta còn được mời đến trường Đại học Ích Thị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường cùng Tịch Giản Cận lên sân khấu cắt băng. Tin tức truyền đi sôi sục, toàn bộ mọi người lại bắt đầu suy đoán. Có phải bạn trai thần bí của Triệu Tố Nhã chính là thái tử gia Tịch gia hay không? Chẳng qua là điệu thấp, không đành lòng quấy rầy vẻ đẹp cuộc sống hạnh phúc của mình, cho nên mới không công bố hay sao? Không thể không nói, một trận tiết mục này, an bài đích thực thật rất tốt. Ngay cả Bạc Sủng Nhi đều có chút âm thầm bội phục. Giống như là diễn bộ phim nhiều tập, một màn tiếp một màn, thấp thỏm ngóng trông. Tò mò suy đoán, nếu như theo tình thế như vậy, Triệu Tố Nhã không tiếp tục hot hơn trước cũng khó. Nhưng là, mục đích của cô ta, cuối cùng là vì cái gì? Bạc Sủng Nhi nhất thời không nghĩ ra, coi như là cô ta đem bản thân mình đưa lên cao nhất, hình như cũng không cùng Tịch Giản Cận dính dấp nửa điểm quan hệ. Nhưng là, nếu như cô ta không phải là vì Tịch Giản Cận, chỉ là vì Lăng Xê. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn Tịch Giản Cận, rõ ràng nói cho mọi người, cô ta yêu người đàn ông kia đấy. Bạc Sủng Nhi lăn qua lộn lại, sống chết nghĩ không ra, không nhịn được đáy lòng có chút căm tức. Bạc Sủng Nhi lầm bà lầm bầm, mãi cho đến rồi 5 giờ, rời giường, tắm rửa, thay quần áo, tìm một thân quần áo đơn giản, phải đi rồi tới địa điểm đã hẹn, khách sạn Khải Duyệt, cách trương.